Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Phần 28. Chương 28: Tử thần ra địa ngục. Khuyển giáo viên mầm non cảm thấy hôm nay bọn nhỏ rất kỳ quái. Cảm giác đều như là tiêm máu gà giống nhau. Đôi mắt tỏa ánh sáng. Giữa chưa ngủ, chưa thời điểm. Cơ hồ sở hữu hài tử cũng chưa ngủ, còn luôn là lầm nhầm mà tiến đến cùng nhau nói chuyện. Khác ban đều là 3 năm cái tiểu bằng hữu thành đàn. Bọn họ ban một thấu liền toàn bộ tiểu bằng hữu. Giáo viên mầm non cảm thấy còn rất có ý tứ. Bất quá cũng không có quá đương một chuyện. Tiểu hài tử đoàn kết một chút là chuyện tốt. Buổi chiều thực mau liền đến. Đại nhất ban các bạn nhỏ đứng chung một chỗ, chờ lão sư gọi bọn hắn tên. Hoa Tiểu Minh, gia trưởng của ngươi tới đón ngươi. Hoa Tiểu Minh bối hảo tiểu cặp sách, cọ tới cọ lui mà nói, chờ ta trong chốc lát nha. Nàng khẳng định không thể lập tức liền đi ra ngoài, bởi vì còn phải đợi một cái tiểu bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài mới được. Lão sư trong lúc vô ý quay đầu lại liền nhìn đến này đàn tiểu gia hỏa, đôi mắt đều là lượng. Toàn thể ngưỡng đầu nhỏ ánh mắt chờ đợi mà nhìn nàng. Lực sát thương có thể nói là thật lớn. Hôm nay bọn nhỏ làm sao vậy? Lão sư nhìn tiếp theo cái gia trưởng, kêu tiếp theo cái hài tử tên. Lý Hạo Khảng, ngươi ba tới đón ngươi, tới. Trước kia lớp học hỗn thế ma vương tiểu bằng hữu lập tức lôi kéo còn không có đi ra ngoài hoa. Tiểu Minh đồng học hướng phía ngoài chạy đi. Lý Hạo Khảng, ngươi đi chậm một chút. Tiểu Minh đồng học theo không kịp ngươi. Hoa Tiểu Minh tiểu bằng hữu gấp không chờ nổi nói. Cùng được với. Sau đó hai cái tiểu bằng hữu lập tức chạy đi ra ngoài. Lão sư, ngoặc kép, hôm nay bọn nhỏ đều không quá thích hợp. Này không phải nàng ảo giác, chính là không thích hợp, bọn nhỏ đều hảo đáng yêu. Nàng nhớ tới lúc trước Hoa Tiểu Minh vừa tới trường học trầm mặc nội hướng bộ dáng. Lại nhìn xem hiện tại hoạt bát rộng rãi bộ dáng, trong lòng liền càng thêm cao hứng. Hai cái tiểu bằng hữu chạy ra đi về sau, trải qua đại môn thời điểm, còn quay đầu lại nhìn Hồ Thừa Khiếu cùng Chúc Chúc. Sau đó đại gia cùng nhau gật gật đầu, phảng phất hoàn thành một bí mật ám hiệu giống nhau. Bên kia cái kia xuyên tây trang chính là ta ba, tiểu nam hài nói. Ngươi đi theo hắn nói, ta nãi nãi. Cái kia là ta nãi nãi, Hoa Tiểu Minh đồng học nói. Vì thế hai cái tiểu bằng hữu đều phi thường khẩn trương. Bọn họ chính là kế hoạch lớn ban đầu, ngàn vạn không thể thất bại nha. Hôm nay ở trường học thời điểm, sở hữu tiểu bằng hữu đều luyện tập vài biến, bởi vì không biết ai ba mụ mụ sẽ trước tới, cho nên tất cả mọi người đều muốn luyện tập. Mặt sau tiểu bằng hữu nếu nói sai rồi không quan hệ, bởi vì đến lúc đó sẽ có phía trước đi ra ngoài mặt khác tiểu bằng hữu hỗ trợ nói. Nhưng là vừa mới bắt đầu hai cái tiểu bằng hữu không thể nói sai rồi, bởi vì nói sai rồi liền sẽ bị gia trưởng mang theo đi rồi. Hai cái tiểu bằng hữu thực khẩn trương, vẫn là dựa theo trong kế hoạch bộ dáng đi tới đối phương gia trưởng trước mặt. Vô luận là Hoa Tiểu Minh nãi nãi vẫn là một cái khác gia trưởng đều thực kinh ngạc. Này không phải ta muốn tiếp tiểu hài tử à? Sau đó liền nghe được trước mắt tiểu bằng hữu nãi thanh nãi khí, còn có chút khẩn trương nói, thúc thúc, chúng ta ban đồng học trong chốc lát muốn đi công chúa muội muội ra lấy đồ vật. Lý Hạo Khảng cũng cùng đi được không? Công chúa muội muội gia trụ đến xa sao, cùng tưởng tượng đến không giống nhau. Bọn họ trong tưởng tượng gia trưởng không có nói như vậy. Hoa Tiểu Minh Tiểu Bằng Hữu hoảng sợ, không biết nên nói như thế nào. Cũng may lúc này, Lý Hạo Khang đã thuyết phục Hoa Tiểu Minh nãi nãi, chạy nhanh thò qua tới hỗ trợ. Không xa, chính là cái kia hồng nhạt lâu đài. Chúng ta toàn ban cùng đi. Lý Thúc Thúc sở dĩ hỏi có xa hay không, là muốn hỏi muốn hay không ngồi xe qua đi. Cũng không phải không đáp ứng, không chỉ là bởi vì là nhà người khác Tiểu Bằng Hữu tới hỏi, chủ yếu vẫn là bởi vì sở hữu Tiểu Bằng Hữu đều phải đi. Nếu con của hắn không đi nói, có vẻ quá không hợp đàn. Hoa Tiểu Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cái Tiểu Bằng Hữu liếc nhau. Đại nhất ban gia trưởng đều là đứng chung một chỗ. Này hai cái Tiểu Bằng Hữu thanh âm lại không nhỏ, tự nhiên đều nghe được. Trong đó một cái gia trưởng lại hỏi, toàn ban Tiểu Bằng Hữu đều phải đi sao? Đúng rồi, chúng ta ở trường học đều nói tốt, chúng ta mọi người muốn đi. Thúc thúc, nhà các ngươi Tiểu Bằng Hữu cũng cùng đi được không? Đương nhiên muốn đi, đều đi đều đi. Tuy rằng các gia trưởng cũng không biết này đàn tiểu hài tử muốn đi lấy cái gì, nhưng là nhân gia các bạn nhỏ toàn bộ ở cái này trường học thương lượng hảo, đều nói tốt muốn đi, bọn họ làm gia trưởng tổng không thể kéo chân sau đi. Vì thế tiểu hài tử ra tới liền nghe được chính mình ba ba mụ mụ nói đều đi. Nói cách khác không cần các nàng biểu diễn, tất cả mọi người đều vui vẻ hỏng rồi. Vì thế hôm nay đã nhận được hài tử gia trưởng liền không giống trước kia như vậy rời đi, mà là mang theo Tiểu Bằng Hữu đứng ở bên kia, chờ mặt khác Tiểu Bằng Hữu ra tới, gọi vào Hồ Thừa Khiếu. Thời điểm Hồ Thừa Khiếu đi ra, liền nghe được hắn ba ba hỏi, Hồ Thừa Khiếu, các ngươi đi ngươi cái kia công chúa muội muội ra làm cái gì? Tử thần số 2 chính là thuận miệng vừa hỏi. Hắn trong lòng trên thực tế có đáp án. Hắn đương nhiên biết, Kim Sơn lâu đài mặt sau có một cái vườn trái cây. Kim Sơn mỗi ngày đều cho hắn mang trái cây. Hiện tại vườn trái cây đều chín. Này đó Tiểu Bằng Hữu rất có khả năng chính là bị Trúc Trúc kêu về nhà đi lấy trái cây. Hồ Thừa Khiếu, đây là bí mật, không thể nói cho ngươi. Tử thần số 2 ngoặc kép, thôi đi, ngươi về điểm này đầu nhỏ dưa nhi tưởng sự tình ta còn có thể không biết. Hồ Thừa Khiếu quay đầu lại, liền nhìn đến Trúc Trúc ra tới. Công chúa muội muội đi tới nàng ba ba trước mặt, cái kia toàn nhà trẻ nhất hung ba ba liền ngồi xổm xuống dưới, cấp công chúa muội muội xoa xoa mặt, bảo bảo, ngươi muốn theo chân bọn họ cùng đi chơi sao? Kim Sơn trên đường trì hoãn trong chốc lát, tới thời điểm liền nghe được mặt khác gia trưởng ở nghị luận đại nhất ban các bạn nhỏ muốn đi chơi. Chúc chúc mới nhớ tới, còn không có cùng ba ba nói. Ba ba, ba ba, bọn họ muốn đi nhà của chúng ta một chút. Kim Sơn tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là thực mau lại nghĩ tới tới. Nhà bọn họ lầu ba có một cái nhi đồng công viên giải trí, mà nhân loại các bạn nhỏ liền thích cùng nhau chơi. Kim Sơn nói, đương nhiên có thể, Chúc Chúc là cuối cùng một cái ra tới Tiểu Bằng Hữu. Vì thế Hồ Thừa Khiếu liền tay nhỏ vung lên, dẫn theo sở hữu Tiểu Bằng Hữu đi ở phía trước. Các gia trưởng liền đi ở mặt sau, liền nhìn đến phía trước này đàn tiểu gia hỏa, vừa đi một bên chạy thì thầm mà đặc biệt hưng phấn. Cái kia bộ dáng hoàn toàn quên mất chính mình còn có ba ba mụ mụ. Trong đó một cái gia trưởng nói, xem đem bọn họ cao hứng, hiện tại tiểu hài tử tan học về sau liền về nhà. Không giống chúng ta khi còn nhỏ, ta khi còn nhỏ sinh hoạt ở trong đại viện, một tan học sở hữu Tiểu Bằng Hữu liền cùng nhau đi ra ngoài chơi. không đến ăn cơm không trở về nhà, ta khi còn nhỏ cũng không sai biệt lắm. Lúc ấy ăn cơm đều có thể cầm chén đi nhà người khác ăn. Hiện tại bọn họ này một thế hệ thơ ấu thật sự thiếu thật nhiều loại này cùng đồng bọn cùng nhau. Chơi lạc thú, kim sân cùng tử thần số 22, cái không có thơ ấu khác loại liền đi ở này đàn ra. Trưởng trung gian, nghe bọn hắn hồi ức quá vãng, kim sân ra lâu đài ở tiểu khu mặt sau, chiếm địa diện tích phi thường đại. Lâu đài phía trước là hoa viên, mặt sau là vườn trái cây, nhà trẻ là ở tiểu khu phía trước. Đại đa số gia trưởng đón đưa hài tử thời điểm là không cần trải qua kim sân cửa nhà. Bất quá bọn nhỏ thường xuyên để cái này lâu đài. Tất cả mọi người đều cam chịu là biệt thự. Toàn bộ ban, trừ bỏ tử thần số 2, nhà khác đều là trụ biệt thự. Cho nên đối với lớp học công chúa muội muội màu hồng phấn lâu đài, cũng không có quá ngạc nhiên. Cảm thấy khả năng chính là màu hồng phấn biệt thự. Nhưng mà chờ bọn họ vòng qua một cái cong, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt phòng ở về sau, nháy mắt liền nghĩ tới lâu đài. Bất quá các đại nhân không giống phía trước lại nhảy tiểu bằng hữu. Trong lòng lại ngạc nhiên cũng không nói gì thêm monster chúc chúc ra đại môn ở chúc chúc mang theo. Bọn nhỏ đến trước cửa thời điểm liền tự động mở ra. Chúc chúc mang theo các bạn nhỏ hướng bên trong đi. Các bạn nhỏ còn nhớ rõ cùng chính mình ba ba mụ mụ nói: ở chỗ này chờ ta, ta một hồi liền đã trở lại. Đúng vậy, các bạn nhỏ đều cam chịu chính mình ba ba mụ mụ là ở lâu đài bên ngoài chờ, không cần đi vào. Kim Sơn nhưng thật ra hào phóng mà nói: các vị đi vào uống ly trà chờ bọn nhỏ, các gia trưởng tự nhiên không ngượng ngùng. Đi theo liền đi vào, mới vừa tiến vào đại cửa sắt đã nghe tới rồi mùi hoa. Đi thông lâu đài hai bên đường loại mấy khỏa cây ăn quả. Mặt trên chuế đầy trái cây, dư lại đó là đủ loại hoa. Các gia trưởng dùng thành nhân ánh mắt thưởng thức toàn bộ lâu đài. Bọn nhỏ lại chỉ có thấy: công chúa muội muội, nhà ngươi thật nhiều quả quả. Ở siêu thị mua quả quả lớn lên ở trên cây quả quả cấp bọn nhỏ mang đến cảm giác là không giống nhau. Hồ Thừa Khiếu là dẫn đầu người, đương nhiên còn nhớ rõ hôm nay muốn làm sự. Đại gia nhỏ giọng điểm trước: không cần xem cây ăn quả, chúng ta hôm nay là tới làm cái gì đại gia còn nhớ rõ sao? Mười mấy hài tử gật gật đầu. Hồ Thừa Khiếu hỏi: công chúa muội muội kia con quái vật địa điểm. Sau đó cho đại gia phân phối nói: các ngươi ở chỗ này bảo hộ công chúa muội muội cùng cây ăn quả. Ta đi đánh quái thú, ngươi một người đi nha. Chúc chúc cũng muốn đi. Nàng tuy rằng sợ hãi, nhưng là cũng tưởng cùng Hồ Thừa Khiếu cùng đi. Ta có tiểu lưỡi hái, các ngươi đều không có. Hồ Thừa Khiếu nói: ta một lát liền đã trở lại. Hắn nói xong về sau, nhìn công chúa muội muội, nhớ tới phim truyền hình bên trong cảnh tượng. Vì thế hắn ôm lấy công chúa muội muội, nói: chờ ta trở lại, chúng ta cùng nhau ăn quả quả. Hồ Thừa Khiếu nói xong về sau, buông ra công chúa muội muội, từ bên trong quần áo lấy ra tiểu lưỡi hái, cũng không quay đầu lại, đi nhanh hướng phía trước đi. Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu tưởng, giờ phút này hắn bóng dáng khẳng định giống một cái chân chính anh hùng như vậy. Chúc chúc ngày hôm qua bị tam đầu khuyển sợ hãi, Kim Sơn là đem nó chạy về nó phía trước địa phương. Nhưng là tam đầu khuyển ma ma sách sách, chính mình lại đã trở lại, trộm địa tạng ở phía sau vườn trái cây. Kim Sơn cũng không biết tam đầu khuyển đã trở lại. Chúc chúc buổi sáng lên thời điểm đi xem quả quả liền thấy được tam đầu khuyển cái đuôi. Cho nên Trúc biết quái thú giấu ở chỗ này. Hồ Thừa Khiếu trong tay cầm tiểu lưỡi hái. Theo đường nhỏ đi phía trước đi. Hai bên trái cây phát ra mê người thanh hương vị. Hồ Thừa Khiếu rất là cảnh giác. Nhưng là tả tìm hiểu tìm đều không có tìm được cái kia đại quái thú. Hồ Thừa Khiếu học ba bộ dáng. Ghé vào trên cỏ nghe thanh âm. Lúc này hắn thật đúng là nghe được một cái khò khè thanh âm ni. Hồ Thừa Khiếu chạy nhanh. Đứng lên. Theo thanh âm liền tìm tới rồi dán ở ven tường ngủ thật lớn ba cái đầu quái thú. Nó nhìn qua thật sự thật lớn, so đại nhân còn đại. Ba cái đầu chó gắt gao dựa vào cùng nhau, đều ngủ rồi. Hồ Thừa Khiếu nhìn một màn này, là một cái quang minh chính đại anh hùng. Hắn là sẽ không đánh lén. Vì thế, Hồ Thừa Khiếu hét lớn một tiếng. Quái thú, mau tỉnh lại, ba con đầu chó, trong đó một con mở mắt, liền thấy được trước mặt nhóc con. Sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ. Hồ Thừa Khiếu bị thái độ này tức điên, đi qua, mau tỉnh lại, các ngươi này đó khi dễ công chúa muội muội người xấu. Mau tỉnh lại, lúc này, ba cái đầu chó đều tỉnh, đứng lên. Hồ Thừa Khiếu yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến đầu chó. Ba cái đầu chó, trong đó một cái đầu chó trương ra bồn máu mồm to. Lộ ra bên trong sắc bén hàm răng. Hồ Thừa Khiếu tuy rằng chân mềm, nhưng là hắn lấy ra tiểu lưỡi hái. Thanh âm hung hung nói, hôm nay ta liền phải giúp công chúa muội muội báo thù. Các ngươi này đó đại phôi đản. Đầu chó hù hù đến hung lên, thanh âm nghe đi lên đáng sợ cực kỳ. Hồ Thừa Khiếu cũng bắt đầu múa may tiểu lưỡi hái muốn xông lên đi liều mạng. Liền ở ngay lúc này, Hồ Thừa Khiếu tiểu lưỡi hái đã bị đoạt đi rồi. Hồ Thừa Khiếu quay đầu lại liền nhìn đến một cái thúc thúc, mà bên kia quái vật đang chuẩn bị xông tới. Hồ Thừa Khiếu chạy nhanh duỗi tay ngăn cản cái này xa lạ thúc thúc. Tuy rằng nói tốt đại nhân đều về ba bảo hộ nàng bảo hộ tiểu hài tử nhưng là loại này khẩn cấp. Tình huống liền không cần phân chia nhiều như vậy. Hồ Thừa Khiếu chặt đại nhân thúc thúc trước mặt. Đối với quái thú biểu tình hung ác lên. Không được lại đây. Ta trong tay không có lưỡi hái. Ngươi không được lại đây. Đánh nhau cũng muốn có cơ bản quy tắc. Tựa như hắn không khi dễ đối phương đang ngủ, đối phương cũng không thể khi dễ trên tay hắn không vũ khí. Mặt sau thúc thúc nguyên bản sụ mặt, lúc này cười lên tiếng. Một phương diện kinh ngạc cái này tiểu thí hài bảo hộ chính mình động tác. Hắn sống nhiều năm như vậy, này vẫn là lần thứ hai có người bảo hộ hắn. Về phương diện khác là kinh ngạc này tiểu thí hài thần kỳ logic. Hắn đem tiểu lưỡi hái trả lại cho tiểu hài tử. Liền nhìn đến tiểu hài tử cầm tiểu lưỡi hái liền vọt đi lên. Một bức muốn liều mạng bộ dáng. Thật đúng là dũng cảm ơn đi nhưng mà tiểu lưỡi hái đối phó địa ngục chó dữ. Quả thực giống ngứa cào. Hồ Thừa Khiếu cũng hoảng sợ. Mà lúc này Trúc bên kia chạy ra một cái tiểu nữ hài. Đúng là Trúc, nàng ném một cái quả táo tạp qua đi. Ngay sau đó lại toát ra tới vài cái tiểu hài tử. Đều cầm quả táo ném. Các nàng đều sợ ngây người. Thật lớn quái thú, thật sự có ba cái đầu. Hồ Thừa Khiếu hảo dũng cảm a. Hắn một người cùng như vậy đại quái thú đánh nhau. Các bạn nhỏ cảm nhận chung tràn ngập sùng bái. Càng thêm dùng sức mà dùng quả táo ném quái thú. Trung niên nam nhân liền nhìn đến hắn súng vật bị một đám tiểu hài tử khi dễ. Tức điên. Liền ở ngay lúc này đã nhận ra có đại nhân lại đây thanh âm. Trung niên nam nhân một cái tâm niệm. Bọn nhỏ liền phát hiện bọn họ vừa rồi tập quái thú không thấy. Trong đó một cái tiểu hài tử nói, quái thú bị chúng ta đánh chạy. Sở hữu tiểu bằng hữu cùng nhau hoan hô lên, chúng ta thắng, Hồ Thừa Khiếu là đại anh hùng. Mà lúc này các gia trưởng cũng lại đây, bọn họ liền thấy được đầy đất quả táo cùng cao hứng đến nhảy nhót bọn nhỏ. Các gia trưởng đều thực xấu hổ, nguyên bản bọn nhỏ hướng tới vườn trái cây bên này đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy có thể là đi trích hai cái trái cây. Đều cảm thấy nhà mình tiểu hài tử là ngoan tiểu hài tử. Cũng không quá để ý. Hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình tiểu bằng hữu cư nhiên dùng trái cây đánh nhau. Ở bọn họ xem ra, này đàn tiểu hài nhi chính là dùng quả táo đánh giặc. Mỗi người đều sắc mặt xanh mét. Bình sinh nhà mình tiểu hài tử còn đặc biệt cao hứng mà thấu lại đây. Ba ba, chúng ta vừa rồi đánh đi rồi một cái ba cái đầu đại quái thú. Mụ mụ, mụ mụ, Hồ Thừa Khiếu hào dũng cảm. Hắn một người đối mặt như vậy đại quái thú đều không sợ hãi. Ta về sau cũng muốn giống hắn như vậy dũng cảm. Các gia trưởng đều phải khí khóc. Các ngươi không ngừng dùng quả táo đánh giặc. Các ngươi còn biên một cái tiểu kịch chương a các ngươi. Bất quá rốt cuộc là ở nhà người khác. Lại là tại như vậy nhiều tiểu hài tử trước mặt. Các gia trưởng trong lòng tuy rằng tức giận đến hoảng. Nhưng vẫn là không tại như vậy nhiều người trước mặt huấn chính mình ra hài tử. Nghĩ chờ đến về nhà lại huấn. Các gia trưởng chủ động cùng Kim Sơn thừa nhận sai lầm. Ngượng ngùng, nhà của chúng ta tiểu hài tử đem nhà các ngươi vườn trái cây làm cho quá kỳ cục không có việc. Gì, Kim Sơn hào phóng mà nói. Các gia trưởng lập tức kiên nhẫn cùng nhà mình tiểu bằng hữu nói. Trước kia ba ba như thế nào dạy ngươi, không cần lãng phí hết thảy tài nguyên. Đi đem quả táo nhặt về tới, cây ăn quả ra ra một năm mới có thể kết như vậy mấy cái trái cây. Ngươi lập tức cho nhân gia toàn tạp, cây ăn quả ra ra đến nhiều thương tâm a. Vì thế các bạn nhỏ lại đi đem trên mặt đất trái cây, toàn bộ nhặt lên tới. Tử thần số 2 nhìn bị tiểu hài tử ôm lấy Hồ Thừa Khiếu. Hắn đi tới Kim Sơn bên cạnh. Biểu tình một lời khó nói hết. Ánh mắt nhìn phía trước, vô cùng cao hứng mà một bên nhặt quang ngã hỏng rồi quả táo, một bên còn ở cao hứng phấn chấn thảo luận vừa rồi quái thú. Các bạn nhỏ, tử thần số 2 phảng phất ở làm hấp hối dãy giụa giống nhau hỏi. Địa ngục khuyển Kim Sơn đem hắn cuối cùng một lần may mắn bóp tắt ở trong nôi, gật gật đầu. Tác giả có lời muốn nói. Tử thần số 2, Hồ Thừa Khiếu, ta phát hiện trong TV mặt nói đều đối, Hồ Thừa Khiếu. Ngoặc kép chấm hỏi, tử thần số 2, mỗi bộ kịch bên trong, bị chết nhanh nhất vĩnh viễn là nam chủ phụ thân, tương đương. Hết chương.